Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2479, ma khí mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già, Kỷ Vô Song, Kỷ Dương và mười mấy con yêu thú đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy một đạo kiếm khí mang hình huyết long chém xuống. Phụt, phụt, phụt, phụt, đầu của mười mấy con yêu thú rơi xuống ngay lập tức. A, Kỷ Vô Song ngây người. Advertisement, mắt ông già kia cũng co giật. Thủ đoạn này, là ai? Giây tiếp theo, một thanh niên từ trên trời hạ xuống, trong lòng ôm một cô gái đang mang thai. Một màn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Máu của mười mấy con yêu thú đông lại, cùng nhau chui vào bụng Tôn Thiến. Advertisement, sức sống của Tôn Thiến đang khôi phục nhanh như chớp. Mọi người đều ngẩn ngơ. Ông già phản ứng lại đầu tiên. Ông ta chắp tay nói. Cảm tạ ơn cứu mạng của cậu thanh niên đây. Lão đây tên Kỷ Hoài An. Là, dầm, bụng Tôn Thiến có luồng sức mạnh cực lớn nổ ra. Đánh Kỷ Hoài An bay ra ngoài. Ông nội, Kỷ Vô Song tiến lên đỡ lấy Kỷ Hoài An. Bỗng nhiên, mây gió trên trời thay đổi. Từng luồng khí xoáy màu đen ngưng tụ lại, gào thét như bão táp. Vù, vù, vù, một âm thanh kinh khủng như ma quỷ kêu rên xuất hiện giữa không trung. Giống như ngày tận thế, nét mặt Kỷ Hoài An đầy chấn động. Có chuyện gì vậy? Lúc này, tiếng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Thằng nhãi, Tôn Thiến sắp sinh rồi. Diệp Bắc Minh kích động vô cùng. Có thật không? Tốt quá, tôi sắp làm ba rồi. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh run rẩy, anh giơ tay lên cuốn lấy một đám ma vụ, cuốn lấy mình và Tôn Thiến, trực tiếp biến ma khí thành giường. Mắt Kỷ Dương vô cùng kinh hoàng, nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh chóng rời đi. Lúc này, một đỉnh núi màu đen cao ngàn mét, một con thanh long bò ra ngoài hoang, hóa thành một người đàn ông. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về một phía, nơi đó có mây đen ngưng tụ, ma khí mãnh liệt, mặt người đàn ông đầy chấn động. Huyết mạch của ma hoàng sao? Ma hoàng sắp ra đời rồi sao? Đi thôi, người đàn ông kích động gào lên, đi về phía mây đen hội tụ. Chấm, cùng lúc đó, khắp nơi trong Ma Uyên đều xảy ra hỗn loạn, cách trương.